mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Tai nạn xe cộ, Trung, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đột ngột âm thanh tại toàn bộ tai nạn xe cộ đột ngột vang lên. Để cho đám người đều là thân ảnh trì trệ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên theo phía ngoài đoàn người vây bước nhanh đến. Trung niên phụ nữ trong mắt lóe lên một đạo chờ mong. Mà khi nàng thấy rõ người tới là một vị chừng 20 thanh niên về sau. Trong mắt vẻ ước ao nhưng là trong nháy mắt tiêu tán xuống dưới. Nữ nhi bị ôm ra thời điểm là bị đè tại xe buýt phía dưới. Toàn bộ thân thể đều lõm xuống cùng xuống. Nội tạng cái gì đều bể nát. Tình huống như vậy, bạch nhân có thể làm cho tiểu nữ hài này duy trì 3 phút sinh cơ đã rất tốt. Về phần quân vong trần câu kia, con gái của ngươi còn có thể cứu. Chỉ sợ cũng chỉ là nói an ủi. Bốn phía đám người cũng là âm thầm lắc đầu. Trước mặt người thanh niên này trẻ tuổi như vậy, chạm đến y học tri thức chỉ sợ cũng chỉ là ít. Cùng bạch nhân so ra càng là mương máng nước. Cứu người một chuyện, căn bản là lời nói vô căn cứ. Dù sao, bạch nhân y thuật thực lực là mọi người đều biết. Chỉ cần có hắn tham dự y tế chẩn trị, 80% người bị thương cơ bản đều nhiều lần thoát chết. Vô luận là châm cứu, vẫn là bắt mạch, cũng hoặc là y học tri thức giàu có suất. Tại bạch nhân nơi này đều là đứng đầu mức độ. Tạm thời không nói trước mặt người thanh niên này kiến thức y thuật giàu có suất có thể hay không. Đạt tới bạch nhân mức độ, nếu luận mỗi về tuổi của hắn, tự khiến người vô pháp tin phục. Bình thường bệnh viện, hơn 20 tuổi người chỉ có thể làm một bác sĩ thực tập. Tương đối xuất sắc có lẽ có thể làm cái chủ trị bác sĩ. Nhưng cũng chính là chẩn bệnh chữa bệnh, cầm qua đao giải phẫu xác suất cũng là ít càng thêm ít. Chỉ có giống bạch nhân tôn nữ bạch tử di dạng này. Từ tiểu học y, chỉ dựa vào 23-24 niên kỷ liền trở thành danh y cấp thiên tài khác. Vừa rồi đủ để khiến người tin phục. Nhưng mà, để cho đám người mở rộng tầm mắt là, quân vong trần vừa ra trận, bạch nhân nhưng là mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, không nghĩ tới quân tiểu hữu thế mà ở chỗ này. Lấy quân tiểu hữu y thuật, tiểu nữ hài tất nhiên có thể cứu. Mọi người nhanh tản ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khóe mặt giật một cái. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Kim Lăng thành phố y học thái đấu thế mà lại để cho một tên mao đầu tiểu tử đi cứu người. Đùa gì thế? Vốn cho rằng là bạch nhân hồ đồ rồi. Lại không ngờ tới chính là nơi xa đang vì vết thương nhẹ nhân viên tiến hành băng bó bạch tử di cũng là sắc mặt đại hỉ. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, lộ ra thần sắc kích động. Mọi người mau tránh ra. Xin đừng ngăn trở tia sáng. Để cho quân tiên sinh ra tay cứu chị manh manh. Lần trước tại bệnh viện thì nàng tận mắt nhìn thấy, qua quân vong trần cái kia y thuật thần kỳ, lấy khí ngự châm, quỷ môn 13 châm, thái ất thần châm chờ tam đại thất truyền y thuật, tất cả đều bộc lộ quân vong trần tay. Nếu như hôm nay quân vong trần xuất thủ thi châm, tất nhiên có thể làm cho manh manh còn sống sót. Đám người lại lần nữa giật mình, bạch nhân tôn nữ bạch tử di, thiên tài vậy bác sĩ. Vậy mà cũng hỗ trợ cái này chừng 20 thanh niên ra tay cứu chị manh manh. Đây rốt cuộc là cái quái gì một cái tình huống. Tử di, tranh thủ thời gian lấy 13 miếng ngắn ngân châm tới. Bạch nhân không kịp cùng đám người giải thích. Vội vàng hướng bạch tử di gào lên. Tiểu nữ hài này thương thế nghiêm trọng như vậy. Quân vong trần tất nhiên muốn thi triển quỷ môn 13 châm mới có thể đem hắn theo quỷ môn quan. Lôi kéo trở về, bạch tử di sắc mặt khó coi. Ra ra, ta chỗ này không có ngắn ngân châm. Cái quái gì? Bạch nhân mồ hôi lạnh trên trán mạo hiểm một chút. Không có ngắn ngân châm. Quân vong trần căn bản là không có cách thi triển quỷ môn 13 châm A. Nhìn xem bạch nhân cùng bạch tử di hai người sắc mặt lo lắng. Quân vong trần khoát tay áo. Không cần ngắn ngân châm. Manh manh tình huống cũng không thích hợp dùng quỷ môn 13 châm chữa cho chị. để không biết Bạch lão nghe qua Lôi Hỏa Thần Châm chưa vậy? Lôi Hỏa Thần Châm. Bạch Nhân hai mắt máy động, đục ngầu hai tròng mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có quang mang, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, ngữ khí có chút gấp rút hỏi ngược lại: người nói Lôi Hỏa Thần Châm thế nhưng là một châm gọi lôi hồn, hai châm đi vào hỏa hồn, tam châm lôi hỏa hóa phương viên y thuật thần kỹ. Bạch lão kiến thức quả nhiên rộng lớn, không sai, chính là như thế châm cứu thuật. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Bạch Nhân trong mắt tràn đầy rung động. Lôi Hỏa Thần Châm được vinh dự khởi tử hồi sinh bệnh trầm kha đi, muốn cùng chúng sinh đổi chỗ trời, nghịch thiên châm cứu. Nghe đồn Lôi Hỏa Thần Châm đảo ngược pháp tắc sinh mệnh, chỉ cần thi châm, cho dù bỏ mạng người đều năng lượng hồn quy lai hề. Trừ cái đó ra, Lôi Hỏa Thần Châm còn có trị vạn bệnh công hiệu, trích uống thuốc mới có thể trị liệu bệnh. Lôi Hỏa Thần Châm một đâm liền giải quyết, có thể nói là dược vật thần châm. Chính là bởi vì Lôi Hỏa Thần Châm có rõ rệt hiệu quả trị liệu, phía sau bị hoàng thất lũng đoạn vì là tuyệt mật, vì là lịch đại hoàng gia chuyên trúc, trở thành cổ đại cung đình ngự phương. Chỉ có hoàng đế, thái hậu, đại quan quý tộc mới có thể hưởng dụng. Chẳng lẽ lại, Quân Vong Trần tổ tông là hoàng thất? Tiểu hòa tử, nữ nhi của ta thật sự có cứu sao? Bên cạnh trung niên phụ nữ nghe được Bạch Nhân cùng Quân Vong Trần hai người đối thoại, vội vàng mang theo mong đợi ánh mắt nhìn xem Quân Vong Trần, run run rẩy rẩy mà hỏi: đương nhiên là có cứu. Quân Vong Trần mỉm cười, chợt nửa ngồi tại thần sắc bắt đầu uể oải manh manh trước mặt, cười hỏi: manh manh, cùng ngoéo tay định lời thề, không bằng cùng mụ mụ ngươi vui vẻ sống sót, có được hay không? Tốt. Manh manh uể oải trên mặt tách ra vẻ tươi cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Mụ mụ là một thích nói láo người, nếu như ta không có ở đây, mụ mụ nhất định sẽ chưa ăn điểm tâm. Nhưng mà đau bụng. Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên, rất tốt, loại kia dưới ca ca trị bệnh cho ngươi thời điểm, vô luận xảy ra cái gì, ngươi cũng không cần phải sợ, có được hay không? Manh manh nhìn một chút trung niên phụ nữ, ngọt ngọt cười, có mụ mụ tại manh manh bên cạnh, manh manh không có chút nào sợ. Trung niên phụ nữ lại là cái mũi chua chua, những năm này đi tới, nàng vẫn cho là nữ nhi còn tại tuổi nhỏ, còn tại tính trẻ con, nhưng chưa từng nghĩ đến nữ nhi đã như thế hiểu chuyện. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là ám cảm giác lòng chua xót. Bọn hắn hy vọng Quân Vong Trần có thể cứu trở về tiểu nữ hài này, nhưng lại sợ hãi Quân Vong Trần nói chính là lời nói suông. Bên cạnh Bạch Nhân sắc mặt ngược lại là càng ngày càng kích động. Lôi Hỏa Thần Châm làm hơn 2000 năm y thuật thần kỹ, làm trương trọng cảnh thời đại thần y thuật hợp chất diễn sinh. Nếu là lại lần nữa tái nhập thế gian, trung y quật khởi con đường nhất định có thể lại thêm hào quang. Đợi đến manh manh sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Quân Vong Trần đưa tay lật một cái, ngân châm trong hộp một cái ngân châm bất thình lình bay lơ lửng ở giữa không trung, nhanh chóng rơi vào Quân Vong Trần đầu ngón tay. Cái này, cái này, cái này, đây là cách không thủ vật. Toàn trường người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Trung niên phụ nữ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trách không được Quân Vong Trần trước đó liền nhắc nhở nữ nhi của mình gặp phải chuyện gì cũng đừng sợ hãi. Như thế mơ hồ thủ đoạn, nếu như trước giờ đánh xuống chào hỏi, ngay cả nàng loại này đại nhân đều sau đó sau lưng phát lạnh. Xa xa Bạch Tử Di đã cho tất cả vết thương nhẹ nhân viên đều băng bó. Khi nhìn thấy Quân Vong Trần bắt đầu lúc ghim kim, nàng cũng không đi qua quan vọng, mà là lựa chọn đi cái khác trọng thương nhân viên trước mặt tiến hành chẩn trị. Thất truyền y thuật tuy nhiên khó được, nhưng gần như đe dọa sinh mệnh chân quý giống nhau. Mặt của mọi người biến sắc hóa bị Quân Vong Trần đều mắt thấy. Đối với cái này, hắn cũng chưa tỉnh được tự hào, chỉ là hơi nheo mắt lại. Đan khí đột nhiên tụ tập lòng bàn tay trái, thoáng chốc, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng nhiệt bắt đầu lục lọi. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần đầu ngón tay vậy mà lên một cỗ không tên hỏa diễm. tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới sự quân vong, Trần cầm ngân châm đặt ở trên ngọn lửa nhẹ nhàng nói đốt, chỉ thấy nguyên bản vô pháp đốt kim khí ngân châm lại bắt đầu lên hỏa. Tại hỏa diễm bốc lên nháy mắt, quân vong Trần sâu đậm thổ nạp ra một hơi, hư không xòe bàn tay ra, trực tiếp cầm thiên địa linh khí tràn vào ngân châm ở trong. Đồng thời, quân vong Trần cấp trung niên phụ nữ nháy mắt, để cho nàng vén bé gái y phục, chuẩn bị thi châm với huyệt thần khuyết. Huyệt thần khuyết là nhân thể kinh mạch hợp biển, bách mạch tổng trụ cột cấp thuốc thông đạo. Huyệt vị thuộc về thân thể con người rốn vị trí. Tề là nhân thể tiên thiên chi bản nguyên, tục xưng mệnh ngọn nguồn. Hoàng kim điểm là hết thảy mạch máu, thần kinh mở đầu. Thai nhi tại mẫu thể nội sinh tóc dài dục quá trình bên trong. Tề bộ là cung cấp huyết, cung dưỡng cùng thành phần dinh dưỡng chuyển vận duy nhất thông lộ. Cũng là cùng nhân thể ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, da lông cốt nhục đều có cực kỳ mật thiết sinh lý. Bệnh lý liên hệ tổng trụ cột, nghiên cứu chứng minh, tề là phôi thai phát dục quá trình bên trong bụng trên vách tường cuối cùng khép kín chỗ. Trung quanh ngoài da lớp biểu bì nhất mỏng, da thịt độ mẫn cảm cao, bình chướng công năng độ chênh lệch, đồng thời dưới rốn màng bụng phân bố có phong phú tĩnh mạch mạng, liên tiếp với tĩnh mạch cửa, dưới rốn không có mỡ tổ chức, da thịt cùng màng bụng thông thẳng với, thẩm thấu tính mạnh, sử dược vật phần tử có thể này đường tắt cấp tốc truyền thừa đến thân thể con người mỗi cái tạng, khí, đề cao dược vật lợi dụng độ. Nhìn xem tiểu nữ hài bụng lõm một khối, quân vong Trần trong mắt hiện lên một chút đau lòng, nhưng trong tay động tác cũng không chần chờ, tại chỗ hư không vạch một cái, ngân châm giống như được trao cho sinh mệnh tựa như, thật nhanh đâm vào bé gái huyệt thần khuyết, chỉ chốc lát sau, thiên địa linh khí thông qua, huyệt thần khuyết cấp tốc đưa tới đến bé gái ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, chỉ là 3 giây. Tiểu nữ hài nguyên bản lõm xuống bụng nhất thời kịch liệt bành trướng, nhanh chóng phục hồi như cũ đứng lên. Cái kia uể oải thần sắc theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu thần thái sáng láng. 1 phút đồng hồ đi qua, tiểu nữ hài toàn bộ thân thể lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại mọi người thần sắc khó tin dưới sự đứng dậy đứng thẳng lên. Đám người liếc nhau, nhao nhao nghẹn ngào, ông trời của ta. Thật là lợi hại y thuật, quá thần, lúc này mới 2 phút đồng hồ không đến, tiểu nữ hài thế mà bị hắn cứu sống, quá nghịch thiên đi, hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói có như thế một vị trẻ tuổi thần y? Thần tiên hạ phàm, vị trẻ tuổi này tuyệt đối là thần tiên hạ phàm. Ngoặc kép, vốn là đối quân vong Trần có chỗ hoài nghi, đám người từng cái trợn to hai mắt. Hiển nhiên không ngờ rằng quân vong Trần vậy mà thật sáng tạo ra kỳ tích. Nhìn xem manh manh theo kề cận cái chết sống lại. Cách đó không xa Bạch Tử Di âm thầm nắm quả đấm một cái. Hết sức kích động, Bạch Nhân cũng là lộ ra nụ cười hòa ái. Cấp quân vong Trần dựng lên một ngón tay cái. Manh manh, trung niên phụ nữ quăng chính mình một cái tát. Xác định đây không phải mộng về sau. Tại chỗ ôm tiểu nữ hài nghẹn ngào khóc lớn lên. Mụ mụ, tiểu nữ hài cũng là thật chặt bảo trụ trung niên phụ nữ. Đồng dạng nghẹn ngào khóc lớn. Hai người tiếng khóc vang vọng nơi đây. Nhưng không có bất kỳ một cái nào người cảm thấy bi thương. Bởi vì đám người năng lượng rõ ràng nhìn thấy. Hai người khóe mắt nước mắt chảy qua gương mặt thì một vòng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vui. Sướng tại khóe miệng của các nàng chợt lóe lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.